Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chỉ mành treo chuông. Cố Lưu Vân đánh giá cẩn thận cái này cái viên này trong suốt linh châu. Phát hiện cái kia linh châu thể tích không lớn, nhưng có một con cả người đen nhánh kỳ dị phượng hoàng ở trong đó xoay quanh bay lượn. Cái kia linh châu bên trong, phảng phất là tự thành một mảnh thế giới, kỳ dị không gì sánh được, xem ra đây cũng là phượng tộc đồ đằng. Cố Lưu Vân trong lòng bừng tỉnh, bất quá rất nhanh hắn liền lại phát hiện nhất kiện kỳ quái sự tình. Vùng hư không đó bên trong, phảng phất có đặc thù gì cấm chế. Xích Phượng Hoàng liên tiếp thử nhiều lần, đều không thể tiến vào trong đó. Sau một lát, Xích Phượng Hoàng đi trở về đến Ngoan Lưu Vân bên cạnh. Lắc đầu than nhẹ một nói rằng, vùng hư không này tựa hồ là một cái đặc thù bí cảnh. Hơn nữa, sắp đặt đối với tu vi cấm chế, ta thiên kiếp cảnh tu vi không cách nào tiến vào trong đó. Cố Lưu Vân nghe vậy, an ủi, không cần phải lo lắng, ta có thể đi thử xem. Hắn vừa nói, một bên liền hướng cái kia hư không nhập khẩu đi tới. Vậy mà Xích Phượng Hoàng thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng mở miệng nói ra. Không thể. Cố Lưu Vân sửng sốt, hắn hảo ý tương trợ, nhưng không biết Xích Phượng Hoàng cảm xúc vì sao sẽ kích động như vậy. Nhưng không chờ hắn mở miệng hỏi, Xích Phượng Hoàng liền cấp ra giải thích. Phượng tộc đồ đằng, chỉ có phượng tộc chi người mới có thể tiếp xúc. Giả sử những người khác tới gần, đồ đằng biết sản sinh mãnh liệt bài xích, lấy tu vi của ngươi, sẽ rất nguy hiểm. Cố Lưu Vân hơi ngẩn ra, nguyên lai là tình huống như vậy. Xích Phượng Hoàng đây là đang lo lắng hắn. Sau đó Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, nói, cái này đồ đằng quan hệ đến ngươi có thể trở thành hay không nhiệm kỳ kế yêu đế. Ngươi như là không vào được, ta lại không vào, há lại không phải không cách nào đem chiếm được. Yên tâm đi, ta năng lực bảo vệ tánh mạng rất nhiều. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Xích Phượng Hoàng khuynh quốc khuynh vực trên khuôn mặt hiện ra thần sắc phức tạp, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục kiên định, nói thẳng, Lưu Vân, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Từ gặp nhau tới nay ngươi đã giúp ta nhiều lắm, cũng giúp phượng tộc nhiều lắm. Phượng tộc đồ đằng lực lượng không thể tầm thường so sánh. Coi như là bình thường thiên kiếp cảnh tu giả, đều rất khó ngăn cản sự phản phệ của nó, ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm. Nghe những lời này, Cố Lưu Vân trong lòng hơi có cảm động. Từ ở chung tới nay, Xích Phượng Hoàng tính cách đã mang cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Xem ra không có hắc hóa trạng thái Xích Phượng Hoàng, đích đích xác xác là một cô nương tốt. Đã như vậy, hắn càng hẳn là xuất thủ thử một chút. Dù sao đã đáp ứng rồi Thanh Khâu Hồ Tiên, tổng không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Hơn nữa coi như cái kia đồ đằng phản phệ chi lực sẽ rất cường đại, thế nhưng bằng vào trong tay hắn con bài chưa lật, chưa chắc không thể thành công. Tiếp lấy Cố Lưu Vân lần nữa mở miệng nói, Xích Phượng Hoàng cô nương, ta có nắm chặt. Hơn nữa Thanh Khâu Hồ Tiên trước kia cũng từng nói qua, ta có thể trợ giúp phượng tộc vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Ta tin tưởng hắn lão nhân ra chắc là sẽ không suy tính sai lầm. Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân cũng không đợi Xích Phượng Hoàng đáp lại, trực tiếp liền đi tới hư không nhập khẩu trước. Đương nhiên, hắn cũng không có lỗ mãng trực tiếp đi vào, mà là nhắm hai mắt lại, vận dụng bắt đầu quang chi hình chiếu, dự định trước thăm dò một chút hư thực lại nói. Nhưng mà đáng tiếc là, cái này hư không cửa vào hạn chế năng lực dường như có chút phiền phức. Quang chi hình chiếu căn bản là không cách nào tiến vào bên trong. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày, cái này không thông cũng chỉ có thể thay đổi phương pháp. Tiếp lấy hắn lại dùng Mikage hóa thân. Lần này Mikage hóa thân xác thực thành công tiến vào hư không bí cảnh bên trong. Nhưng tiếc là chính là hóa thân mới vừa vào, một cổ vô hình ba động xẹt qua, hóa thân một lần nữa biến thành một cái bóng, về tới Cố Lưu Vân dưới chân. Bên cạnh Xích Phượng Hoàng thấy thế hơi rung, nói, cái này bí cảnh bên trong cấm chế ta tra xét, là một loại rất cổ xưa, rất phương thức kỳ quái. Toàn bộ hóa thân các loại pháp thuật đều được không thông. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó vì hoàn miệng nói ra. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có tự mình đi trước tiếp lấy hắn vận chuyển thân pháp. Trong nháy mắt liền bước vào hư không bí cảnh bên trong. Xích Phượng Hoàng không nghĩ tới hắn đi như vậy đột nhiên. Bất kỳ chuẩn bị nào đều không làm. Muốn ra tay ngăn cản cũng đã không kịp. Lưu Vân, cẩn thận. Những lời này Cố Lưu Vân cũng không nghe thấy. Lúc này hắn đã tiến vào trong hư không? Bởi không biết Phượng tộc đồ đằng phản phệ chi lực khi nào sẽ xuất hiện. Uy lực đến cùng mạnh bao nhiêu? Sở dĩ hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Là lấy hắn vừa bước vào trong hư không? Liền vận chuyển lên nhanh nhất thân pháp Thiên Lôi Thiểm. Ánh mắt đạt đến, chớp mắt là tới. Nhưng mà cái này trong hư không dường như có đặc biệt không gian quy tắc. Cố Lưu Vân trong tưởng tượng trực tiếp xuất hiện ở Linh Châu bên cạnh kết quả. Căn bản không có thành công. Hắn liên tục thi triển hơn 10 lần Thiên Lôi Thiểm. Mới miễn cưỡng đi tới Linh Châu bên cạnh Cố Lưu Vân nhịn không được chép miệng một cái. Không gian này thật là đủ lạ. Ngay sau đó hắn vươn tay. Một bả liền đem cái viên này Linh Châu giữ tại trong lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một màn bóng ma. Con khổng lồ hắc sắc Phượng Hoàng xuất hiện ở Cố Lưu Vân đầu đỉnh. Cao vút Phượng Minh truyền đến. Màu đen kia Phượng Hoàng trong miệng phun ra vô tận ngọn lửa màu đen. Hướng phía Cố Lưu Vân bao trùm tới. Cảm nhận được cái kia không gì sánh được khí tức kinh khủng sau đó. Cố Lưu Vân trước ngực ánh sáng màu vàng lóe lên. Sau đó kim sắc long ảnh phóng lên cao. Đem ngọn lửa màu đen kia hoàn toàn cắt đứt tại ngoại. Chỉ bất quá cùng ngọn lửa màu đen va chạm trong nháy mắt. Long ảnh hộ cháo cũng xuất hiện từng khúc vết rạn. Hiển nhiên nhịn không được bao lâu. Phượng tộc đồ đằng phản phệ chi lực. Quả nhiên vô cùng cường đại. Cố Lưu Vân không dám thờ ơ. Hắn đem thân thể hóa thành một đoàn hắc ngọn lửa màu đỏ. Cực tốc hướng phía phương hướng lối ra phóng đi bất quá màu đen kia Phượng Hoàng tốc độ nhanh hơn. Hắn, chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đuổi tới phía sau hắn. Móng vuốt cực kỳ sắc bén đánh tới. Không thiên lệch đánh chúng Cố Lưu Vân hóa thành hắc ngọn lửa màu đỏ. Cũng may cái này, huyễn mở lưu hỏa, không chỉ có tốc độ thật nhanh. Còn có bảo toàn tánh mạng công năng. Ở thừa nhận rồi hắc sắc Phượng Hoàng sau một kích. Hiệu quả tuy là tiêu tán, thế nhưng Cố Lưu Vân lại không bị thương chút nào. Yêu pháp tử tiết yêu nguyền rủa. Trong lúc bận rộn, Cố Lưu Vân mới học dùng liền, thi triển ra Bắc Mạc Cự Yêu tự nghĩ ra chi yêu pháp. Trong nháy mắt kế tiếp, Bắc Mạc Cự Yêu hư ảnh xuất hiện, 8 cái xúc tua vững vàng vây khốn hắc sắc Phượng Hoàng. Hắc sắc Phượng Hoàng nhất thời lâm vào bị giam cầm trong trạng thái. Cái này 3 giây cầm cố thời gian. Cố Lưu Vân không có chốc lát lãng phí. Lập tức phải vận chuyển thân pháp thoát đi. Nhưng mà màu đen kia Phượng Hoàng lại phát sinh một tiếng kêu to. Một loại vô hình ràng buộc chi lực đưa hắn trực tiếp vây khốn. Vị trí, hắn không nói hai lời. Trực tiếp thi triển ra hóa hình phá phong kiếm. Thoát khỏi cầm cố sau đó. Xông về hư không cửa vào cùng lúc đó. Tử tiết yêu nguyền rủa hiệu quả cũng đã tiêu thất, vốn nên duy trì liên tục 3 giây cầm cố. Ở hắc sắc Phượng Hoàng trên người dĩ nhiên chỉ rằng co không đến 2 giây. Con kia màu đen Phượng Hoàng dường như thuấn di một dạng. Đi thẳng tới Cố Lưu Vân phía sau, lại là một mảnh ngọn lửa màu đen phun ra. Nhưng Cố Lưu Vân không thể không thi triển ra hư huyễn kiếm tới tránh né. Ngọn lửa màu đen xuyên thân mà qua. Cố Lưu Vân chịu đến bất cứ thương tổn gì, nhưng hắn vẫn cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hư huyễn kiếm kéo dài thời gian chỉ có 5 giây. Hắn nhất định phải ở kết thúc phía trước lao ra hư không? Nếu không, toàn bộ mất rồi. Tiếp lấy Cố Lưu Vân hoàn toàn bỏ phòng ngự, đem hết toàn lực hướng về hư không nhập khẩu phóng đi. Mà hắc sắc Phượng Hoàng thì không ngừng hướng về phía Cố Lưu Vân. Khởi xướng không hề gián đoạn công kích. Theo một giây sau cùng đến, Cố Lưu Vân vô địch hiệu quả đã tiêu thất. Nhưng lúc này hắn cách cửa ra lại vẫn có một đoạn ngắn khoảng cách mà hắc sắc phượng hoàng đã vỗ cánh đánh tới. Uy thế cường đại hầu như đè hắn không thở nổi. Xích phượng hoàng ở bên ngoài nhìn thấy một màn này, càng là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Muốn trợ giúp cố không? Chín lưu vân, nhưng bởi vì hạn chế mà không làm sao được. Ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm. Cố lưu vân bỗng nhiên vỗ trán một cái. Trực tiếp phát động bí bảo chân linh thủ. Theo một cái mặt nạ màu trắng chợt lóe lên. Cố lưu vân hư huyễn kiếm trong nháy mắt đổi mới. Thân hình hắn lần nữa tiến nhập vô địch trạng thái. Sau đó xuyên qua hắc sắc phượng hoàng lợi trảo. Chạy ra khỏi hư không bí cảnh. Cảnh vật biến hóa. Cố lưu vân một lần nữa về tới yêu hoàng trong điện. Nhìn lấy xích phượng hoàng cái kia gần ở chậm thước dung nhan hoàn mỹ. Cố lưu vân thở ra một cái thật dài. May mắn lá bài tẩy của hắn đủ nhiều. Lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đem phượng tộc đồ đằng mang ra ngoài. Nếu như đổi thành người ngoài, sợ rằng lúc này đã bị ngọn lửa màu đen kia hóa thành cho bụi. Nhìn lấy đồng dạng thả lỏng một hơi xích phượng hoàng, cố lưu vân mỉm cười. Trực tiếp giơ trong tay lên linh châu. Xích phượng hoàng nhìn thấy linh châu đồng dạng lộ ra một nụ cười. Đang định mở miệng, một tiếng cao vút phượng minh thanh âm bỗng nhiên từ hư không bí cảnh bên trong truyền đến. Cố lưu vân cùng xích phượng hoàng theo bản năng nhìn về phía hư không nhập khẩu. Sau đó sắc mặt đều là biến đổi. Màu đen kia ngư phượng. Dĩ nhiên đuổi theo ra tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.